Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 936, chương 937, ăn hàng hắc hóa trạng thái. Ngưu bước rời đi, đối với phản đế đồng minh trưởng lão hội mà nói, nhưng là tân một lần hội nghị bắt đầu. Rộng phòng họp lớn chung, so sánh lên Ngưu bước lần dự hội lúc, đủ loại chân thiết trở nên càng hoa lệ đứng lên. Rất rõ ràng, một tất cả trưởng lão môn cho là, ở phản đế đồng minh tài chính khoan dụ liễu chi sau. Làm là người thống trị cao nhất bọn họ, chắc phải hưởng thụ tốt đãi ngộ tốt hơn, như vậy mới có thể tốt hơn làm ra, có lợi ích đồng minh triển quyết sách, mặt đất nền đá trên nền, bị trên giường một tầng thật dày da thú hay là từ thần thú trên người bóc lấy xuống, đi ngang qua chú tâm tiêu chế, một cước dẫm đạp ở bên trên, tựa như cùng dậm ở trên đám mây như thế, không nói ra sốt thoải mái. Một tất cả trưởng lão môn càng là lười biếng tựa vào. Băn khoăn xốp cái đệm rộng trên ghế lớn. Trước người trên bàn dài bày một ly vừa mới phao được. Còn bốc hơi nóng nóng bỏng thần trà. Còn có nhiều loại giá đắt một chút tâm. Cùng những cực đó khó được dị quả. Ngay cả ly, cũng là Ngưu bước nộp vật liệu chung. Cái loại này óng ánh trong suốt cốc đựng bia. Từ trong ra ngoài, đều tràn đầy một loại. Để cho bọn họ cảm thấy thể xác và tinh thần vui thích xa xỉ cảm. Mà bàn dài cuối là thẳng tắp đứng ở nơi đó tiểu quả phụ Bích Liên đang ở tuần tự, không có bất kỳ dấu giếm đem này đại thời gian nửa tháng bên trong đang phi ngư trên đảo sinh hết thảy, không mang theo bất kỳ cảm tình gì hối báo ra. Bởi vì Ngưu bức hàng này lấy ra trò gian quá nhiều, tiểu quả phụ Bích Liên lại giảng thuật vô cùng cặn kẽ. Cho nên khi Bích Liên đem hết thảy kể xong liễu chi sau, đó đã là 2 giờ sau đó chuyện. Tiếp đó, còn lại hội nghị tiến trình, liền cùng cấp bậc này không đủ tiểu quả phụ, không có quá nhiều quan hệ. Ở đại trưởng lão vẫy tay tỏ ý hạ, Bích Liên cung kính hướng về phía mọi người hành lễ sau đó. Liền thối lui ra đã là sang trọng vô cùng phòng họp. Chỉ là, ở nàng xoay người trong nháy mắt đó. Trên mặt nàng bởi vì đối với cái này lúc này sang trọng hội nghị, thật sự sinh ra tâm tình bất mãn, dù là mặc dù chỉ là chợt lóe rồi biến mất, nhưng là một đám nhìn lười biếng các trưởng lão, toàn bộ đều không ngoại lệ cũng nhìn ở trong mắt, vì thế bọn họ không có nói chút gì, bất quá theo bản năng đều tới đến đại trưởng lão vị trí. Nơi đó coi trọng liếc mắt, bởi vì ai cũng biết. Bích Liên cái này tiểu phụ nhân là đại trưởng lão nhân. Đó cũng không phải nói hai người bọn họ giữa. Là cái loại này giữa nam nữ quan hệ. Trên thực tế đến những trưởng lão này. Kia đã không biết sống bao nhiêu năm tuổi tác. Sớm đối với chuyện nam nữ không có một chút hứng thú. Mà là nói. Bích Liên ở phản đế đồng minh chung. Thuộc về đại trưởng lão có thể tín nhiệm dòng chính. Mắt thấy tả hữu trưởng lão nhìn về phía chính mình. Đại trưởng lão lơ đễnh nếm một cái trong ly, vừa mới bị tiếp theo tràn đầy trà nóng, chọn lọc đi ra lá trà, kia rất tốt đẹp khẩu vị để cho lão già này, ra một tiếng cảm giác thỏa mãn thán. Sau đó, đại trưởng lão mới là mở miệng nói đến, mọi người không cần lo lắng, tiểu cô nương ra đời không lâu, vì vậy có chút ý nghĩ là sự tình rất bình thường. Bất quá ta có thể hướng mọi người bảo đảm. Nơi này Bích Liên tuyệt đối sẽ không ra loạn gì. Chấm ngoặc kép, nghe vậy sau đó, các trưởng lão khác môn rối rít gật đầu, coi như là đã buông xuống chút chuyện nhỏ này. Sau đó, hắn chúng ta đối với Ngưu bức đang phi ngư trên đảo. Thật sự làm ra kia một loạt động tĩnh, bắt đầu tham thảo, một phen lật nói chuyện với nhau sau đó. Bọn họ coi như là giữa lẫn nhau đạt thành nhận thức chung. Ngưu bức hiện ra cái loại này y thuật, cùng với hiệu quả thần kỳ dược vật tương đối khá. Bất kể như thế nào cũng phải nghĩ biện pháp, để cho liên minh học được loại y thuật này. Đồng thời, bọn họ bắt đầu là như thế nào mở miệng, muốn cho Ngưu bức ở ngày sau cung cấp vật liệu chung. Gia nhập những dược vật kia bắt đầu thương lượng, về phần cái gọi là căn cứ địa, bọn họ căn bản cũng không có nhìn ở trong mắt. chủ yếu là bọn họ cảm thấy, coi như hấp thu nhiều hơn nữa phổ thông bình dân gia nhập phản đế liên minh, cũng lên không được bao lớn tác dụng. Một mặt, nếu thật là đánh lời nói, có lẽ một tiểu đội tu chân giả là có thể đem chọn cái trên đảo nhân chu diệt một sạch sẽ. Mặt khác, thật sự là từ những quỷ nghèo này trên người, cũng đạt được không được bao nhiêu tài nguyên. Ngược lại, làm không tốt sẽ dẫn liên minh ẩn giấu thực lực, từ đó bị bại lộ cự đại phong hiểm. Một phen đơn giản cân nhắc sau, bọn họ nhận định đây là một cố hết sức không có kết quả tốt sự tình. Nếu Ngưu Bức kia hàng có thời gian rảnh rỗi, nguyện ý đi dằn vặt lung tung, vậy cũng tùy tiện hắn đi được rồi. Thậm chí đối với liên minh mà nói, đây là một cái tương đối khá chuyện tốt, ít nhất không cần lo lắng Ngưu Bức sau lưng thế lực thần bí đối với phản đế liên minh thấm vào. Điểm này là bọn hắn tuyệt đối không thể chịu đựng sự tình. Thần quốc đại lục hạ giới, đông bắc khu vực cực xa chỗ, nơi này cách đến thần quốc đại lục khoảng cách đã không biết có này mười mấy vạn dặm xa. Nơi này đồng dạng là thiên đế dưới sự thống trị bách tộc cấm địa một loại địa phương. Bởi vì ở chỗ này không có bất kỳ lộ ra mặt nước cái đảo tồn tại, nước sâu tối cạn địa phương đều có mấy vạn mét sâu. Đủ loại ở khác nơi đã sớm diệt tuyệt nhiều năm thái cổ thần thú dày đặc ở chỗ này bão đoàn sinh tồn. Hắn chúng ta đối với người ngoại lai có cực sâu địch ý. Vì vậy, coi như ở vùng nước này sâu bên trong có đủ loại thiên tài địa bảo, nhưng là ngay cả thiên đế thủ hạ, được xưng đến dưới nước mạnh nhất sức chiến đấu long tộc, cũng không dám trước tới nơi này. Bởi vì chỉ muốn tới nơi này, vậy thì có nghĩa là tử vong. Lúc này, ở một nơi ít nhất có 10 vạn mét nước sâu đáy trong hang, ăn hàng đang đứng ở vù vù trong giấc ngủ say. Coi như là như vậy, ở nó không giữ lại chút nào thả ra kinh khủng uy năng bên dưới, trong vòng ngàn dặm bên trong thủy vực, không có bất kỳ một con có linh trí trong nước sinh vật dám can đảm tới gần nơi này. Ngay từ lúc rồi mấy tháng trước, thương thế nghiêm trọng ăn hàng liền chạy mất đến nơi này. Sau đó, cùng chiếm cứ ở chỗ này một con cường đại trong nước thần thú Lỏa Ngư, lại lần nữa mở ra quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.